thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể của một người đàn ông được luyện tập bài bản luôn làm hài lòng người nhìn, đặc biệt là nếu anh ta có một khung xương tốt, đường nét từ gáy đến bờ vai rộng và từ tấm lưng săn chắc đến vòng eo thon thả của anh ấy quá đẹp. Mỗi khi cơ thể cử động một chút, các cơ đàn hồi sẽ uốn éo theo đó, tạo nên sự gợi cảm trong lòng người xem. Nhưng mỗi lần Ernest nhìn lại tấm lưng này, cô lại tự hỏi. Tại sao mấy ngày này mình thường xuyên nhìn thấy lưng anh ấy nhỉ? Bất cứ khi nào cô nhìn xuống từ cửa sổ phòng ngủ của mình, đều thấy cái lưng đó. Bất cứ khi nào cô nhìn ra ngoài, trong khi uống trà trong phòng khách, lại xuất hiện cảnh đó. Ngay cả khi đang đọc sách trong vườn, quay đầu lại, cô cũng có thể. Không cần giải thích thêm, Ernest không hài lòng lắm với tình huống phải liên tục chạm trán với Raphael sau lưng. Mối quan hệ của họ khá khác biệt so với những cặp đôi khác, vì vậy dù có xung đột nhỏ nảy sinh giữa họ cũng không thể giải quyết thông qua những cuộc trò chuyện đơn giản. Nói một cách chính xác, Raphael chỉ ngoan cố từ chối giao tiếp. Trong tình huống này, chẳng có gì hay ho khi đụng phải anh hết lần này đến lần khác. Vì vậy, Ernest rời mắt khỏi bóng lưng anh và bước đi. Không hiểu sao có cảm giác như vai anh ấy rũ xuống hơn trước một chút. Nhưng cô đoán đó chỉ là tâm trạng của anh ấy. Ernest trở lại phòng và mở vài cuốn sách trên bàn. Tất cả đều là sách liên quan đến tôn giáo và đền thờ. Cô đọc rất kỹ từng dòng của cuốn sách. Nếu mình đến đền Odessa Louis, mình có thể gặp được Celestine. Lần trước, cô không thể gặp Celestine trong bữa tiệc ngoài vườn của hầu tước Elke. Đó là bởi vì cô ta đã không tham dự bữa tiệc ngày hôm đó. Thực sự bị coi là rất thô lỗ khi đột ngột hủy tham dự vào đúng ngày diễn ra sự kiện. Đặc biệt nếu nó được thực hiện bởi một vị khách quý, người sẽ sớm trở thành công nương tương lai. Hành vi này sẽ bị mọi người chỉ trích. Celestine cũng biết điều này, vậy tại sao cô ta lại làm thế? Kể từ khi Celestine làm chuyện đó, nhiều quý tộc đã phẫn nộ với cô ta vì họ đến dự bữa tiệc chỉ để gặp cô ta. Ernest không biết gì về điều này và ngây thơ nghĩ rằng cô không thể gặp cô ta vì cô tình cờ gặp cha mình trên đường và ngất xỉu vì quá sốc. Sau khi Ernest biết về sự vắng mặt của Celestine, cô đột nhiên nảy ra một câu hỏi. Có phải lúc này Celestine đang tránh mặt mình không? Nếu Celestine thực sự là thủ phạm đằng sau trò chơi tự tạo nhỏ bé đó, thì việc cô ta đang tránh mặt Ernest là điều dễ hiểu. Khi có được thứ mình thực sự muốn, dường như cô ta cảm thấy có lỗi. Nếu không, cô đã không tránh Ernest hoặc sợ bị phát hiện vì những gì cô đã làm. Sau tất cả, cô ta không phải là kiểu người có thể quản lý các biểu hiện trên khuôn mặt của mình. Dù sao đi nữa, Ernest cũng không vui lắm. Không có vấn đề gì nếu Celestine thực sự cố gắng tránh cô. Bằng cách nào đó cô sẽ gặp và đối mặt với cô ta. Mặc dù cô hài lòng vì đã không trở thành công nương, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể chà đạp lên cô. Đến mức cô buộc phải bước xuống con đường mà cô ấy không muốn dẫm chân lên. Đôi mắt của Ernest nhìn vào những cuốn sách trên bàn, trở nên sắc nét hơn. Vút, Ernest rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối om. Vì quá tập trung, cô thậm chí quên mất thời gian. Khi cô đứng dậy, dụi dụi đôi mắt khô, Ernest đột nhiên nhìn thấy một thư mời trên ghế sofa. Hừm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cái này ở đây nãy giờ sao? Thật tò mò, Ernest cầm tấm thiệp mời lên và nhìn xung quanh. Đó là lời mời đến một bữa tiệc do bá tước Lucini tổ chức. Bên đã gửi thư mời này và nội dung thư mời khá bình thường. Nhưng có một điều kỳ lạ trong đó, bữa tiệc tham dự của các cặp đôi. Sau khi đọc dòng cuối cùng, Ernest đã viết một cách gay gắt câu. Không tham dự, và đặt nó lên bàn. Nếu người hầu gái Mary tìm thấy nó, cô ấy sẽ chuyển lời từ chối của mình cho bá tước Lucini. Tin tưởng như vậy, Ernest nằm dài xuống giường với tâm thế thoải mái. Sau này sẽ không có nhiều ngày để ngủ ở đây như bây giờ. Raphael nghiêng người trên tấm kính, nép mình vào chiếc ghế sofa với vẻ ngoài u ám. Mỗi khi cái cổ cong của anh cử động, một dòng rượu mạnh chảy xuống cổ họng. Một quý ông hào phóng, nhìn nó từ phía đối diện tặc lưỡi. Uống từ từ, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ say thật đấy. Cứ để tôi yên, ông già, lúc này tôi chỉ muốn say. Raphael dùng mu bàn tay xoa xoa đôi môi ướt át của mình và đáp lại một cách gay gắt. Thoạt nhìn, có thể thấy rằng anh không thực sự muốn say. Dường như có một vấn đề lớn. Chà, nếu không phải vì điều đó, ngay từ đầu Raphael đã không đến thăm ông. Ông già nhún vai, vuốt cằm rồi hỏi. Chuyện gì vậy? Tôi nghĩ rằng cậu đang làm tốt. Cậu sắp trở thành một kiếm sư và cậu thậm chí còn có một người vợ xinh đẹp. Cậu có biết Ernest Bavaria nổi tiếng như thế nào ở Deltium không? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô ấy sẽ trở thành công nương. Vì vậy tất cả đều háo hức được chạm đến ngón tay của cô ấy. Nhưng cuối cùng cậu lại là người thực sự cưới được cô ấy. Ha ha, cậu đúng là tên khốn may mắn. Ông già khéo léo nhón gót về phía Raphael. Raphael nhíu mày khó chịu. Sau khi nhìn thấy điều này, ông già nhanh chóng nhận ra vấn đề với Raphael. Ông tự hỏi liệu anh có đang gặp rắc rối với điều gì đó liên quan đến cuộc hôn nhân của mình không? Ngay khi nhận ra điều này, miệng ông cụ nở một nụ cười duyên dáng. Ôi trời ơi, thằng nhóc kiêu ngạo này đang lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình sao? Nó thực sự tuyệt vời. Ông lão đã dõi theo Raphael từ khi anh còn nhỏ, nhưng ông không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ như vậy. Đó là một vấn đề mà ông phải tự mình khám phá ra. Tuy nhiên, cũng có khả năng cao Raphael sẽ ngay lập tức đá ông trong cơn tức giận nếu ông nắm bắt được những gì anh đang nghĩ. Vì vậy khóe miệng ông cụ nhếch lên, trịnh trọng hỏi. Sao vậy, vợ cậu ghét cậu à? Ai ghét tôi? Giọng gầm gừ của Raphael không kết thúc những gì anh định nói. Anh nhận thức được rằng anh đang ở trong một vị trí mà anh bị Ernest ghét bỏ. Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu khá tệ nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra khá tốt đẹp. Và tất cả những điều này hoàn toàn là do nỗ lực của Ernest. Raphael không thực sự nhận thức được điều này. Không, anh chỉ giả vờ như không biết. Tuy nhiên, bây giờ Ernest đã ngừng cố gắng. Cô không cười với anh nữa, cũng không hỏi anh thế nào bằng giọng nói ngọt ngào của cô. Raphael không thể chấp nhận điều đó và cứ quanh quẩn bên cô ấy. Nhưng dù anh có nán lại Ernest bao nhiêu đi nữa thì cô cũng không bao giờ nói chuyện với anh như trước. Cô thậm chí còn từ chối lời mời tham dự bữa tiệc của cặp đôi mà anh đã lén lút lẻn để vào. Mình thực sự muốn mời cô ấy đi dự tiệc với mình. Lần này Ernest có vẻ quyết tâm quay lưng hoàn toàn với anh. Ngay khi anh nhận ra điều này, trái tim anh như trùng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc như thể mình đang chìm xuống đáy biển sâu. Vì vậy, anh rất bối rối. Anh ấy đã bối rối về quá nhiều thứ. Tại sao bây giờ anh lại tuyệt vọng đến vậy? Ernest có ý nghĩa như thế nào với anh? Và làm thế nào để tháo gỡ những sợi chỉ rối rắm này? Đây là lý do tại sao Raphael đến tìm ông lão đang đứng trước mặt mình. Chậc chậc, chà, rõ ràng là vợ cậu ghét cậu rồi. Hẳn là cậu lại mất bình tĩnh trước cô ấy. Đặc biệt là vì cô ấy là con gái của công tước Ehleman Bavaria, người mà cậu vô cùng ghét. Tôi chắc rằng cậu phải làm mọi thứ để làm tổn thương cô ấy. Hãy để tôi đoán những gì cậu nói. Một người phụ nữ như cô hẳn đã thực sự khó chịu vì cô không thể là công nương, hoặc đại loại như những người Bavaria các cô quá xảo quyệt. Raphael bị đâm trúng vào những chỗ đau, hét lên trong cơn nóng giận. Nếu những lời đó không đúng thì anh đã không tức giận như thế này. Nhưng những lời của ông nói đều đúng, vì vậy Raphael cảm thấy điên cuồng hơn. Khi đôi mắt xanh lam của Raphael trừng lên đầy sát khí, ông già tên Harrow co người lại như thể ông ta đang sợ hãi. Tuy nhiên, khóe môi ông lại không giấu được nụ cười tràn ngập niềm vui. Ngay từ đầu, Harrow là một trong số ít người không sợ Raphael. Raphael biết rất rõ điều này, vì vậy cuối cùng anh buông thõng vai và ngồi xuống. Vẻ mặt lãnh đạm của anh lộ rõ vẻ đau khổ. Sau đó, Harrow ho nhẹ một tiếng và hỏi với giọng nghiêm túc. Được rồi, cậu đã xin lỗi vợ mình chưa? Chưa? Hả, cậu vẫn chưa xin lỗi? Chậc chậc, cậu đúng là vẫn đầy kiêu ngạo. Ta không có bất kỳ lời khuyên nào dành cho một người thậm chí không thể nói lời xin lỗi với vợ của mình. Harrow nhìn Raphael với ánh mắt thảm hại và lắc đầu. Sau đó Raphael trở nên tức giận, nhưng ngay sau đó sự tức giận đó được thay thế bằng sự đau khổ. Một tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ môi anh. Đó không phải là vấn đề, ông già. Nó thực sự phức tạp. Nếu muốn xin lỗi Ernest, tôi phải kể cho cô ấy nghe mọi chuyện về mẹ ruột của mình. Khi phát âm từ mẹ, quai hàm của Raphael trở nên căng thẳng. Trông anh có vẻ đau đớn, như đang cố kiềm chế cơn buồn nôn của mình. Ernest là một phụ nữ thông minh và Raphael không tự tin để đưa ra một câu chuyện có thể bào chữa trước mặt cô. Cuối cùng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kể ra câu chuyện của mẹ mình, người có liên hệ với cậu của anh. Raphael cực kỳ căm thù mẹ và dòng máu của mình, đến mức nếu có ai phát hiện ra điều đó, anh sẽ không ngần ngại giết người đó bằng mọi cách có thể. Đây là lý do tại sao anh không thể nói với Ernest. Anh thả im lặng dù biết điều đó sẽ khiến cô buồn. Mình đã có thể thành thật hơn với Ernest nếu đó không phải là dòng máu chết tiệt của mình. Đợi đã, nhưng tại sao mình lại quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy? Raphael nhận ra có điều gì đó không ổn. Nghĩ lại, đây không phải là lần đầu tiên anh nghĩ như thế này. Những suy nghĩ tầm thường cứ đến mỗi lúc một dồn lại trong tâm trí anh và cứ chồng chất lên nhau, đến mức anh cảm thấy mình giống như một người hoàn toàn mới. Anh cũng cảm thấy cơ thể mình trở nên to lớn hơn trước. Ngay từ đầu, anh chưa bao giờ nghĩ về tất cả những điều này theo ý mình. Đúng lúc Harrow hỏi Raphael với giọng nặng nề, vậy còn cậu thì sao? Cậu có yêu vợ không? Cậu có sẵn sàng chấp nhận rủi ro và nói cho cô ấy biết bí mật của cậu vào một ngày nào đó không? Yêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó không thể xảy ra. Những lời nói của Raphael khi anh đang cười một cách giễu cợt, đột nhiên dừng lại. Mình yêu người phụ nữ Bavaria đó sao? Nhảm nhí vô lý làm sao? Nhưng tại sao mình không thể nói không? Raphael nhắm chặt mắt và cố gắng mở miệng. Cách chương.